Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Cố Vô Cần hãy còn cảm thấy không đủ. Hắn trực tiếp đem màu đen áo khoác cởi xuống dưới. Hắn thanh lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia liếc mắt một cái đều không nhìn về phía hắn nữ hài. Thanh tuấn trên mặt mang theo vài phần ủy khuất. Hắn xách theo áo khoác. Chân một cao một vùng đất thấp quải đến có điểm lợi hại. Cao lớn thân thể từ Kỷ Hoài Hương trước mặt đi qua. Hướng sân thể dục chủ tịch đài bên kia đi đến. Tưởng Mộng Vãn trên mặt ôn hòa chi sắc tẫn cởi. Nổi giận khó làm, nàng thế nhưng bị đối phương ghét bỏ đến tận đây. Nghỉ ngơi 15 phút. Một tiếng giải tán, mọi người lập tức toàn thân tùng xuống dưới. Trạm quân tư thật khó chịu. Tưởng Cào Ngứa cũng cần thiết nghẹn, mà Tưởng Mộng Vãn rốt cuộc nhịn không được. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng đối lập khởi Cố Vô Cần trước kia những cái đó nữ nhân là không giống nhau. Rốt cuộc, bọn họ nhận thức như vậy nhiều năm, cho dù hắn luôn luôn kiêu căng cao lãnh, ít nhất hắn sẽ phản ứng nàng. Cùng nàng nói chuyện, nàng luôn luôn ôn nhu thanh âm giờ phút này mang theo vài phần thịnh nộ. Mấy ngày hôm trước Cố đại ca còn nói Vô Cần tính cách càng ngày càng tùy ý làm bậy. Hôm nay xem ra, thật đúng là như vậy, Kỷ Hoài Hương thân thể cũng thả lỏng xuống dưới. Nàng đáy mắt chỗ bao trùm lãnh xương, tùy ý làm bậy, kia thì thế nào, có thể nói, hắn làm trời làm đất, ta cũng thích thật sự, nói xong, nàng liền hướng một mình ngồi ở chủ tịch trên đài thân ảnh đi đến. Gió thổi động nam nhân trên trán tóc mái, buông xuống mi mắt che đậy mắt đen thần sắc, ngươi điên rồi, như vậy lãnh, còn không chạy nhanh đem áo khoác mặc vào. Kỷ Hoài Hương trừng mắt ngồi ở thềm đá thượng nam nhân. Hắn đem áo khoác ném ở một bên, trên người chỉ ăn mặc một kiện màu xám nhạt áo lông. Bên trong đắp một kiện màu trắng áo sơ mi, thanh nhã tuấn lãng. Lại một chút đều khó giữ được ấm ân y chủ tịch đài khoảng cách mặt đất có vài mễ cao. Thổi tới phong so phía dưới sân thể dục càng mãnh, Cố Vô Cần ngẩng đầu, đen nhánh đôi mắt đen bóng ướt át, dạng thủy sắc, ngữ khí có vài phần ủy khuất, quần áo ô uế, không mặc hắn nhìn nàng, phảng phất mang theo vài phần lấy lòng, người đều sinh khí trước mặc xong quần áo, Kỷ Hoài Hương đi qua đi bên cạnh hắn. Muốn ngồi xuống, nàng biết dưới đài mặt có không người đã hướng bên này xem ra. Nhưng kia thì thế nào? Nàng không thèm để ý. Cố Vô Cần chạy nhanh đem hắn áo khoác phô hảo. Ngươi ngồi ở đây mặt trên. Mặt đất lạnh, ngươi mặc vào. Kỷ Hoài Hương chừng hắn. Không mặc, Cố Vô Cần có chút tùy hứng miệng lưỡi. Ta không mặc ô uế quần áo. Cho ngươi lót ngồi, nó còn tính có điểm tác dụng nói. Hắn một tay đem người kéo xuống, ngồi ở hắn áo khoác thượng, tay kéo nữ hài tay nhỏ, liền không bỏ, gương mặt thượng nơi nào còn có vừa rồi đối với Tưởng Mộng Vãn khi lạnh băng cùng đạm mạc. Ta không thích ngươi cùng Tưởng Mộng Vãn đi cùng một chỗ, hãy còn cảm thấy không đủ. Nàng cường điệu, thực không thích, Kỷ Hoài Hương tùy ý chính mình tay bị Cố Vô Cần nắm ở lòng bàn tay chỗ. Nàng liễm diễm mắt đen nhìn hắn. Trắng ra nói, ta chán ghét nàng, thấy các ngươi đi cùng một chỗ, ta thực không thích, há ngăn là không thích, vẫn là sinh khí thật sự, đầu quả tim kia mạo hiểm nồng đậm ghen tuông cùng ghen ghét. Mãn đến sắp tràn ra tới, ta vừa rồi thấy nàng nắm tay ngươi, nàng oán oán mà tạch hắn liếc mắt một cái. Cố Vô Cần môi mỏng rốt cuộc ức chế không được, cao cao nhếch lên, hương hương, ngươi ghen tị, nói. Hắn lại vui vẻ đích xác nhận một lần, ngươi đây là ghen, Kỷ Hoài Hương hừ hừ, không có phản bác, đen nhánh đôi mắt tràn đầy ngôi sao toái quang, ảnh ngược nữ hài kiều nhu thân ảnh, nếu không phải địa điểm không đúng, lại hoặc là sợ đối Kỷ Hoài Hương ảnh hưởng không tốt. Hắn hận không thể làm cho cả năm cấp người trước mặt hung hăng mà hôn nàng. Ta không có bị nàng bắt tay. Nàng chỉ kéo ống tay áo, hắn ngữ khí thấp nhã ôn nhu. Nhẹ giọng giải thích, quần áo hiện tại bị ngươi ngồi. Ta là tới xem ngươi quân huấn. Ở trên đường gặp phải nàng. Bởi vì cùng đường, nàng liền đi theo ta phía sau. ngươi không thích nàng, về sau ta thấy nàng, sẽ cách nàng xa xa, hắn bảo Damani nghe được nam nhân giải thích. Kỷ Hoài Hương hơi nhấp môi lúc này mới buông ra, đen bóng đôi mắt chớp chớp, ân ân, ta chán ghét nàng đối với ngươi ra vẻ thân thiết, ngươi cách nàng xa xa, nói. Nàng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài phần tùy hứng cùng bá đạo. Mặt khác nữ nhân cũng không được, ngươi cũng cần thiết cách khá xa xa, cần, ta chiếm hữu dục rất mạnh, nếu ngươi cùng cái nào nữ nhân đi được gần, ta, nàng che lại chính mình ngực, đẹp đạm mi nhíu chặt, phẳng phất cực độ khó chịu bộ dáng, ta tâm sẽ lên men, phát đau, ngươi còn không bằng trực tiếp quát đi nó tính, Cố Vô Cần một tay đem người ấn ở chính mình trong lòng ngực. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hôn nàng mềm mại phát đỉnh. Nói cái gì ngốc lời nói. Ta thích ngươi chiếm hữu dục. Ngươi có thể độc chiếm ta. Bá chiếm ta. Ngươi không phải nói ta là ngươi sao. Nghe vậy, Kỷ Hoài Hương lập tức liền cười khai. Ánh mắt tinh lượng. Nơi nào còn có vừa rồi ủy khuất cùng giả vờ khó chịu. Cần, ngươi tốt nhất nàng đầu giống miêu giống nhau ngoan ngoãn mà cọ cọ hắn. Liền ngồi thẳng sống lưng, nàng gương mặt tươi cười như yên. Hừ, vừa rồi tưởng mộng vãn còn đối ta diễu võ dương oai, kéo xong đối phương tay sau. Đối phương còn cố ý nhìn nàng một cái, rõ ràng là đối nàng thị uy. Ân, cho nên, ta muốn khoe ra trở về a. Kỷ Hoài Hương nhăn lại tú đỉnh cái mũi. Ở có quan hệ với Cố Vô Cần sự tình thượng, nàng luôn luôn keo kiệt thật sự. Chương 54 Thêm càng, sân thể dục thượng không ít người đều bát quái mà nhìn về phía chủ tịch trên đài. Hiện tại tú ân ái đều như vậy cao điệu sao? Mộng vãn, cái kia Cố nhị thiếu, Thẩm Y Y ngồi ở tưởng mộng vãn bên cạnh. Nàng nhận được cái kia là tưởng mộng vãn giới thiệu quá Cố gia nhị thiếu. Nhớ rõ nàng nói qua đối phương là người què, cho nên, nàng không có khả năng cùng Cố nhị thiếu ở bên nhau. Nhưng là. Vừa rồi vừa thấy, nam nhân giống như so thượng một lần càng xoái, cư nhiên là người què, cũng quá đáng tiếc đi, kỳ đồng học như thế nào sẽ nhận thức Cố nhị thiếu. Thẩm Y Y tiếp tục nói, ánh mắt cũng đầu hướng về phía chủ tịch đài, thấy dựa vào cùng nhau hai người, nàng đảo hút một ngụm khí lạnh, không thể tin tưởng nói, ta không có hoa mắt đi, kỳ đồng học cùng Cố nhị thiếu ở bên nhau. Tưởng mộng vãn uống một ngụm thủy, thời tiết lạnh, ấm nước căn bản khó giữ được ôn, lạnh thấu thủy mới vừa chảy xuống yết hầu, nghe được Thẩm Y Y hỏi chuyện, ngực chỗ kia cổ buồn bực như hỏa cọ cọ cọ mà đi lên trên. Lại băng thủy cũng tưới diệt không được, nàng thanh âm vẫn như cũ thanh thúy, ngữ khí lại trở nên lãnh đạm, liên tính ở bên nhau thì thế nào, bằng Vô Cần như vậy ra thế. Ngươi cho rằng Kỷ Hoài Hương có thể cùng hắn ở bên nhau bao lâu? Hào môn đều thích chú ý môn đăng hộ đối. Này một cái cố định bất biến định luật, Thẩm Y Y vẫn là biết đến. Nàng thở dài, chính là, bọn họ hai cái thật là tuyệt phối a. Vừa rồi tưởng mộng vãn đứng ở Cố nhị thiếu bên người. Tuy rằng hai người nhan giá trị đều cao, nhưng là luôn có điểm không khỏe cảm. Thẳng đến thấy chủ tịch trên đài Cố nhị thiếu cùng Kỷ Hoài Hương. Nàng mới biết được nguyên nhân, đặc biệt thấy Cố nhị thiếu mặt lộ ôn nhu thần sắc. Quả thực mê người đến mức tận cùng, nàng đáng yêu viên mặt nhăn lại lần nữa cảm thán. Thiên A, bọn họ như vậy thần tiên nhan giá trị, về sau không ở cùng nhau. Thật là đến nhiều lãng phí, một bên tưởng mộng vãn cầm ấm nước tay run lên. Thiếu chút nữa bị Thẩm Y Y cảm khái khí oai mặt. Nàng gắt gao cắn răng, hướng chủ tịch trên đài phẫn hận mà nhìn thoáng qua, ánh mắt chạm đến hận không thể dính ở bên nhau hai người. Màu đen đồng tử cấp tốc co chặt, nàng nhớ tới chính mình đi ở Cố Vô Cần bên người khi. Đối phương lần lượt kia làm nàng chạm xa một chút lãnh đạm thanh âm. Ngực buồn bực càng tăng lên, ngồi hảo một thời gian. Thời gian quá đến đặc biệt mau, Kỷ Hoài Hương đứng lên chuẩn bị hồi trong đội ngũ, ta muốn quân huấn, nơi này lãnh, ngươi đi về trước được không? Nàng đối Cố Vô Cần nói, ta ta không lạnh, thân là nam nhân, ở nữ nhân trước mặt sao lại có thể sợ lạnh. Cố Vô Cần cằm nâng nâng, vòng eo ngồi đến thẳng tắp, thật đúng là một bộ không sợ lạnh bộ dáng. Hắn tới nơi này mục đích còn không có đạt thành, tuyệt đối không có khả năng hiện tại liền đi. Kỷ Hoài Hương nắm lấy nam nhân tay, phát hiện vẫn là thực ấm, không giống nàng, băng băng, nàng liếc hắn liếc mắt một cái, đành phải bất đắc dĩ nói. Hảo đi, quân huấn phỏng chừng muốn hơn 11 giờ mới có thể giải tán. Đợi lát nữa cảm thấy lãnh liền đi địa phương khác chờ ta, trở lại sân thể dục khi. Tư Chính Kỳ vừa vặn kêu tập hợp, Kỷ Hoài Hương nhanh hơn bước tốc, chạm trở về đệ nhất vị. Nàng hơi hơi thở phì phò, đen nhánh đôi mắt lơ đãng tư tưởng mộng vãn trên người đảo qua mà qua. Kế tiếp, ta sẽ giáo các ngươi đánh một bộ quân thể quyền, nghiêm túc học, này không chỉ có thể cường thân tráng thể, gặp được nguy hiểm cùng xâm hại, cũng có thể có tác dụng. Tư Chính Kỳ chính chính mũ, bắt đầu đánh một lần cấp mọi người xem monster. Hắn động tác hữu lực, mang theo quân nhân kiên nghị cùng nghiêm khắc khí thế. Tâm huyết, một bộ quyền đánh hạ tới, xem đến lớp học người nhiệt huyết sôi trào. Kỷ Hoài Hương xem đến thực dụng tâm, nàng biết học không được, chờ lát nữa bị đơn độc lưu lại khai tiểu khóa sẽ thảm hại hơn. Đầu tiên, bước đầu tiên là cung bước hướng quyền, Cố Vô Cần cao cao tại thượng ngồi ở chủ tịch đài nhìn. Bởi vì phương hướng đối diện chủ tịch đài bên này, hắn có thể phương tiện mà nhìn Kỷ Hoài Hương ở dưới quân huấn bộ dáng. Nguyên bản, hắn kiều chân, khuỷu tay chống đầu gối, chống cằm, dáng ngồi mang theo vài phần lười biếng cùng mạn tán, nhìn nữ hài đi theo huấn luyện viên học tập đánh quân thể quyền. Dần dần mà, Kỷ Hoài Hương càng luyện càng tốt, một quyền một chân, rơi tự nhiên, kia chát ở phía sau đầu đuôi ngựa rung động một dạng mà hoa đẹp đậu cung. Thon dài chân cùng mảnh khảnh tay múa may, người khác đồng dạng động tác, tới rồi nàng kia, lại khác đẹp, đặc biệt nhìn đến cái kia huấn luyện viên hô nàng đến phía trước làm mẫu khi. Cố Vô Cần anh đĩnh mi thẳng nhăn, vòng eo lập tức thẳng thắn, thay đổi cái dáng ngồi, những người khác như vậy bồn, dựa vào cái gì muốn cho hắn bạn gái trọng đánh một lần cho bọn hắn xem a? Sâu thẳm ánh mắt ra quét chung quanh. Chạm đến những cái đó nam sinh cực nóng hưng phấn, dính ở Kỷ Hoài Hương trên người ánh mắt, Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt thâm thâm, tuấn mi thúc đến càng khẩn, Kỷ Hoài Hương một bộ động tác xuống dưới, sạch sẽ lưu loát, động tác đúng chỗ, đánh đến thập phần xinh đẹp, chút nào không giống mặt khác nữ sinh, mềm mại kéo dài, tứ chi vô lực, cũng không giống nam sinh lười nhác, nhất chiêu nhất thức đều thực đúng chỗ. Tư Chính Kỳ vừa lòng gật gật đầu, ý bảo nàng về đơn vị, tựa như vừa rồi Kỷ Hoài Hương đồng học đánh như vậy. Các ngươi không chỉ có muốn xem, còn phải dùng đầu óc đem động tác nhớ kỹ, nên dùng sức địa phương liền phải dùng sức ra quyền, đại gia một lần nữa tới một lần, tưởng mộng vãn trên mặt ôn nhu chi sắc đã tẫn cởi. Bên cạnh Kỷ Hoài Hương một bộ quyền xuống dưới, đánh đến tinh thần lanh lẹ. Mà nàng lại hoàn toàn tương phản, nàng trời sinh liền không có vận động tế bào, ở học tập phương diện, nàng là tuyệt đối có tự tin vượt qua đối phương, ngay cả điều hương phương diện, nàng cũng tự tin là thiên tài, duy độc ghét nhất vận động, nàng thật sự một chút thiên phú đều không có, phảng phất cố ý đối nghịch, nàng luyện tập đến càng không xong, bên cạnh Kỷ Hoài Hương liền làm được càng tốt. Thậm chí nghiêm trọng ảnh hưởng đến nàng tư duy, tưởng mộng vãn, thủ đoạn phải dùng lực, mã bộ muốn chát đi xuống, không phải làm ngươi chơi thêu hoa thương. Tưởng mộng vãn ra quyền động tác ngừng lại, ủy khuất mà nhìn về phía huấn luyện viên, Tư Chính Kỳ phảng phất nhìn không thấy đối phương thanh lệ khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng. Hắn thanh âm ngạnh lãnh, không nhớ được động tác, liền thỉnh giáo đồng học. Kỷ Hoài Hương đứng ở ngươi bên cạnh, ngươi có thể cùng nàng học tập. Nói xong, hắn liền đi đến xem xét những người khác động tác, móng tay thật sâu véo vào lòng bàn tay mềm thịt chỗ. Tưởng mộng vãn trong mắt hàm chứa nước mắt, quá nhục nhã, đặc biệt huấn luyện viên nói minh chỉ nàng không bằng Kỷ Hoài Hương. quả thực làm nàng tức giận đến tâm can phát đau. Tưởng đồng học, đơn giản như vậy động tác, ta một lần liền nhớ kỹ, Kỷ Hoài Hương xoay người lại. Đã khôi phục nhan sắc môi đỏ cao cao dơ lên, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng không chỉ có tự mãn còn kiêu ngạo. Ngươi không hiểu nói, có thể thỉnh giáo ta, bất quá, ta cũng chưa chắc sẽ giáo ngươi. Cần cần nói, ta quá mức với đơn thuần, thiện lương, thiên chân, ngây thơ, không cho ta cùng tâm tư không rõ. Tâm hoài bất chính người tiếp xúc quá nhiều, sợ ta có hại, nói xong, Kỷ Hoài Hương còn chớp chớp mắt, chàng bị kia trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, cùng đơn thuần thiên chân một chút cũng không ngoéo tay, không có biện pháp, nàng lớn lên quá minh diễm, kia thượng kiều mặt mày còn mang theo câu nhân sóng mắt. Giống hồ ly tinh còn kém không nhiều lắm money, người, bị tức giận đến ngón tay phát run. Tưởng Mộng Vãn nhịn xuống muốn mắng xuất khẩu nói, nàng tầm mắt rời về phía chủ tịch trên đài, Cố Vô Cẩn chính hướng bên này xem ra, hít sâu mấy hơi thở, nàng mới đưa bên miệng nói nuốt trở về, mà mang theo tinh xảo trang dung mặt, mặc dù là sang quý phấn nền cũng che lấp không được kia đỏ lên sắc mặt. A a a, Tưởng Mộng Vãn khí tạc, như thế nào như vậy đáng giận. Kỷ Hoài Hương như thế nào có thể như vậy tiện, thấy đối phương trong mắt nháy mắt phát ra tàn nhẫn quang. Kỷ Hoài Hương mặt mày cong cong, tràn đầy ý cười, nàng mới phát hiện chính mình rất hư, ngạnh sinh sinh đem một cái khí chất đoan trang thiên kim tức giận đến cái mũi sắp bốc khói. Rồi lại không thể mắng to xuất khẩu, nhưng là, ai làm nàng trước chạm vào Cố Vô Cần, cho dù là ống tay áo cũng không được. Nàng tính toán chi ly thật sự, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.